Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1310. Hy Nguyệt lắc đầu, đương nhiên không phải, Ngọc Thanh rất thông minh, không phải thi cuối kỳ lần này em được top 10 sao, chị còn chuẩn bị phần thưởng thưởng cho Ngọc Thanh đấy. Vậy tại sao cô luôn nói em không thông minh? Tư Mã Ngọc Thanh hết sức uể oải, lòng tự trọng bị đả kích nặng nề. Hy Nguyệt ôm vai cậu ấy, không phải chị đã nói với em rồi sao? Mỗi người đều có ưu điểm của mình, không cần quan tâm đến ý kiến của người khác. Điểm mạnh của người khác chúng ta không thể có được, nhưng ưu điểm của chúng ta, người khác cũng không thể có. Tư Mã Ngọc Thanh hít mũi một cái. Cô nói em chưa ăn và chơi ra, thì không có ưu điểm gì khác biệt. Hy Nguyệt nghẹn lời, mẹ nhỏ lại nói với trẻ con như vậy, không sợ đả kích lòng tự tin của cậu ấy sao? Ai nói ăn và chơi không phải là ưu điểm? Rất nhiều đồ ăn ngon có được nhờ quá trình chế tạo và rất nhiều phát minh ra đời trong lúc chơi đùa. Hơn nữa, Ngọc Thanh của chúng ta sở hữu vị giác và khứu giác nhạy cảm mà người thường không có, cái này có thể coi là siêu năng lực, trên thế giới chỉ có thật rất ít người mới có thể sở hữu được năng lực này. Ánh sáng nhỏ bay vào mắt Tư Mã Ngọc Thanh, cho nên thực ra em rất lợi hại, đúng không? Đương nhiên, Ngọc Thanh của chúng ta rất giỏi. Hy Nguyệt giơ hai ngón tay cái lên, Tư Mã Ngọc Thanh nhếch miệng cười nói. Chị gái xinh đẹp, chị nói với cô đi, đừng để em học những thứ em ghét, có được không? Hy Nguyệt vuốt ve đầu của cậu ấy. Để chị thử nói chuyện với mẹ nhỏ xem. Ăn xong vịt rán giòn, Hy Nguyệt lau sạch miệng cho cậu ấy để tránh bị lộ. Đi xuống lầu, Tư Mã Ngọc Như đang hỏi gia sư về tình hình học tập, dưới cái nhìn của cô ta, là gia sư dạy học không thú vị, mới làm Tư Mã Ngọc Thanh ghét học. Hy Nguyệt khẽ ho khan một tiếng, thận trọng nói. Mẹ nhỏ, nghỉ hè sắp xếp một số ôn ngoại khóa cho con là được, nhưng cô để Ngọc Thanh lập tức học một lúc 5 khóa, có phải bị nhiều quá không? Nó không biết gì cả, nên đương nhiên nó phải học thêm. Tư Mã Ngọc Như nói, trường học có môn số học, những thứ giống như Olympic toán học tính nhẩm đều không nhất thiết phải, mà bình thường cũng không dùng tới. Hy Nguyệt đề nghị, Tư Mã Ngọc Thanh phồng hai má lên, cháu không muốn học Olympic toán học cũng không muốn học tính nhẩm, học đầu đau quá, bụng cũng đau. Tư Mã Ngọc Như chọc trán của cậu ấy, cô làm như vậy là vì tốt cho cháu, cô muốn bồi dưỡng cháu thành một đứa bé ưu tú, mà không phải một kẻ tham ăn bình thường. Tư Mã Ngọc Thanh khóc, hòa, một tiếng, cháu không thích học số học, cháu ghét số học nhất. Ở trường học học số học đã rất đáng ghét rồi, còn phải học ở nhà, nghỉ hè cũng bị hủy. Cháu không muốn ở cùng cô, cháu phải về nhà. Tư Mã Ngọc Như khóe miệng co quắp động dưới. Chính là bố mẹ làm hư rồi, làm hại người đều lớn như vậy, còn cái gì cũng sai. Hy Nguyệt thở dài, vỗ nhẹ nhẹ lưng đứa bé, an ủi cậu ấy. Mẹ nhỏ, em nó nên được dạy tùy theo tài năng tới đâu, em ấy không hứng thú với môn học mà ép em ấy phải học cũng vô dụng. Không bằng xem em ấy thích gì, thì ra sức bồi dưỡng. Tư Mã Ngọc Như lắc đầu thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu cậu ấy có thể đổi với con gái thì tốt biết bao. Buổi tối tập thể dục là tốt nhất, tôi đưa bọn trẻ đi dạo bên hồ. Hy Nguyệt cười cười, cô gọi Lục Sinh Hạ và Hứa Kiến Quân xuống, mang chúng đi ra ngoài. Cách chương.